Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, nàng vốn giai nhân làm sao giả chết. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, đối mặt thần tình nghiêm túc Cam Cốc Vũ. Đám người trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên như thế nào nhả rãnh. Đành phải im lặng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhấm nháp dưa hấu mang cho các nàng hưởng thụ. Rất nhanh, cái này nặng đến một túi dưa hấu liền bị đám người chia ăn hầu như không còn. Phái phái vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái. Cảm giác không ăn đủ a. Chúng ta lại hái một cái như thế nào? A oa ca ca, một đồ dưa hấu ngươi một cá nhân đại khái ăn nửa cái. Kết quả còn không có đủ. Lị Na nhíu mày. Xú nha đầu, ngươi thật để cho người lau mắt mà nhìn nha. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Cứ như vậy ăn dưa hấu. 10 phần tư vị lý diện tối đa cũng liền phải 5-6 phần. Các ngươi cái này thỏa mãn. Phái phái nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức mắt thả tinh quang. Không như thế ăn. Cái kia hẳn là như thế nào ăn dưa hấu mới có thể tận đến phong vị. Tự nhiên là ướp lạnh lạc. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Trời nóng như vậy, rõ ràng dưa hấu ướp đá phong vị càng tốt mà lại không lợi dụng dưa hấu làm 1-2 đạo băng phẩm. Đó thật là quá lãng phí. Đúng a, chỉ ít chúng ta nước đá bào phía trên, lại có thể nhiều hơn một loại hoa quả. Phái phái lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Hưng phấn kêu lên, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian lại chọn tới mấy đồ dưa hấu. Chúng ta trở về làm băng phẩm đi. Cam Cốc Vũ cười cười. Cái này liền chỉ huy đám người bắt đầu thu hoạch dưa hấu. Những cái kia chín mọng dưa hấu là nhất định phải hái. Mà chỉ cần là hoàn toàn chín mùi dưa hấu Cam Cốc Vũ đều lựa chọn trước thu thập để vào tùy thân. Nhà kho, chỉ có những cái kia còn kém mấy ngày thời gian dưa hấu. Mới tiếp tục lưu lại trong ruộng. Ngô, quay đầu biết được sẽ cao lớn một tiếng. Gọi hắn đến trong ruộng nhìn chằm chằm điểm. Trên đường trở về, Cam Cốc Vũ tự nhủ. Mặc dù không có cha đến trộm dưa ăn. Nhưng để cái khác ma thú nghe hương hơn nữa cũng là cực kỳ không tốt mà. Đến thi đấu Phổ Lạc Tư đã lâu như vậy. Cũng chưa từng thấy qua ma thú đột kích. Cũng không biết Hoa Tiêu Hộ Ly đối Hắc Nha Chư bên ngoài ma thú có vô dụng. Một đoàn người trở lại vitamin lúc cũng không phải là giờ cơm. Nhưng trong hành lang bên ngoài nhưng như cũ là tiếng người huyên náo. Lị Na hơi kinh hãi. Gọi tới chính tại cửa ra vào thay nàng duy trì trật tự Bao Đạt hỏi. Mật thám, đây là có chuyện gì? Hôm nay sinh ý tốt như vậy. Ai nói không phải đâu. Bao Đạt có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Chúng ta vitamin có điều ấm ma pháp trận sự tình đã truyền ra. Những cái kia không có lớp cùng không muốn lên khóa ma pháp sư. Không ít đều chạy chúng ta chỗ này tới. Bất quá cũng có người chỉ xếp hàng. Cũng không tiến đại đường dùng cơm. Xếp tới trước mặt liền tự giác lại sau này đứng. Ha ha, hóa ra gặp gỡ cọ miễn phí máy điều hòa không khí. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói, nếu như chỉ là cá biệt tình huống. Tạm thời trước chú ý đi. Dù sao đừng để chúng ta chân chính khách nhân không có địa phương xếp hàng hóng mát là được. Bao Đạt đồng ý một tiếng, sau đó lại thừa dịp người không có chú ý, đưa ra một trương tờ giấy nhỏ. Lão đại, đây là 2 ngày này rút ra đến một chút tin tức. Cam Cốc Vũ tiếp nhận tờ giấy nhẹ gật đầu. Cái này liền cùng mọi người cùng đi tiến vào vitamin. Hắn mở ra giấy đầu xem xét, không khỏi thở dài, phái phái vội vàng quan thầm nghĩ. Thế nào? Không có gì. Liền là gần nhất liên quan tới diệt hoang ủy ban một chút phong bình. Cam Cốc Vũ nói. Khoai lang mở rộng vẫn là nhận lấy một chút trở ngại. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao giai đoạn trước công việc quảng cáo đều không làm tốt liền cưỡng ép mở rộng. Mọi người có chất vấn cũng là tất nhiên. Dạng này a, rõ ràng là tốt như vậy lương thực. Phái phái cũng có vẻ hơi ủ rũ. Không sao. Dù sao qua ít ngày mọi người liền sẽ ý thức được khoai lang chỗ tốt. đến lúc đó bọn hắn tự sẽ cầu đến đòi khoai lang trùng mầm. Cam Cốc Vũ phản tới an ủi nói. Lại nói, cũng không phải tất cả địa khu tiến độ đều không được để ý. Chúng ta tự nhiên chi lâm phiến khu khoai lang mở rộng thời gian dài nhất. Cơ sở cũng tốt nhất. Nơi đó bách tính đối với tự nhiên chi lâm độ tín nhiệm cũng rất cao. Phổ biến ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm. Hừ hừ, có đại tế ti nãi nãi tại. Mở rộng khoai lang căn bản là một bữa ăn sáng. Phái phái nghe vậy sắc mặt hơi nguội. Nói, còn có chính là y mặt bên kia. Cam Cốc Vũ cười nói. Thính Vũ quán rượu dân chúng cơ sở cũng 10 phần không tệ. Lại thêm lại là quang rượu thành xung quanh địa khu. Khoai lang mở rộng lực cản cũng không lớn. Y mặt tỷ tỷ cũng thật lợi hại. Phái phái trong mắt, lướt qua vẻ sùng bái. Còn có một tia phức tạp. Cùng nàng so ra, ta còn kém xa nha. Cam Cốc Vũ tướng nét mặt của nàng thu hết vào mắt. Cưng chiều địa sờ lên đầu nhỏ của nàng. Làm sao? Ăn giấm mà nha. Ăn ăn ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Phái phái khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. May mà ngươi cũng không cảm thấy ngại chính mình nói lối ra. À, ca lại không nói ngươi ăn giấm cái gì. Làm sao ta liền không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Cam Cốc Vũ ra vẻ một mặt mờ mịt hỏi. Phái phái nghe vậy thân thể cứng đờ. Ngón tay có chút không tự giác địa run rẩy. Ngươi, tốt phái phái. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ôm bờ vai của nàng đi vào trong quầy ngồi xuống. Y mặt có y mặt tốt. Ngươi cũng có ngươi diệu dụng. Nếu là ngươi cũng giống y mặt làm như vậy cái nữ cường nhân cả ngày bận bịu sự nghiệp đi. Ca thế nhưng là sẽ tịch mịch. Ngươi còn có xú bà nương có thể cung cấp tiêu khiển mà. Phái phái trong lòng ấm áp. Ngoài miệng lại cường tự nói. Xú nha đầu ngươi nói ai có thể cung cấp tiêu khiển. Không nghĩ tới một ít người lỗ tai còn rất nhọn. Ta cảm thấy phái phái nói đến thật có đạo lý a. Cam Cốc Vũ không kiêng nể gì cả địa bao che khuyết điểm nói. Ngươi lúc trước thế nhưng là mình thừa nhận qua. Nhưng buộc chặt nhưng cất đặt nhưng làm ấm giường mà. A oa ca ca. Vậy ta thân yêu chủ nhân. Ngài hôm nay chuẩn bị làm sao tiêu khiển người ta sao? Lị Na một giây trở nên quyến rũ. Thần sắc trêu chọc địa cười duyên nói. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại. Có muốn hay không thử một chút thùng băng khiêu chiến? Lị Na nghĩ nghĩ. Vẫn là cười nói. Mặc dù không biết ngươi nói thùng băng khiêu chiến đến cùng là cái gì. Bất quá nét mặt của ngươi nói cho lão nương. Kia cái đồ vật nhất định không thế nào thú vị. Vẫn là thôi đi. Không phải đâu. Thế mà cứ như vậy sợ rồi. Cam Cốc Vũ bất khả tư nghị nói. Người trước kia chính mình nói a, hàm hoang tốt đồng đội. Năng sợ không thể đưa mà. Lị Na nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại nói. Đã nói xong dưa hấu băng phẩm đâu. Lão nương vẫn chờ giải nóng giải khát đâu. Cam Cốc Vũ lúc này mới nhớ tới chuyện này. Vỗ vỗ trán mà cười nói. Ca đem cái này gốc dạ đem quên đi. Bất quá tựa hồ Ano không tại a. Chúng ta trong những người này liền hắn một cái băng hệ ma pháp sư. Không có hắn nhưng làm không được cái này băng phẩm. Lão nương nhớ kỹ Ano tiểu tử kia lúc này. Không có lớp ta đi. Ra đại sự. Lị Na kinh hô một tiếng. Lão sư gọi chúng ta hai hôm nay đi hắn nơi đó đặc huấn tới. Trời quá nóng lão nương đem quên đi. Mặc dù không biết nàng quên cùng đường trọng ước hẹn cùng trời nóng có quan hệ gì. Cam Cốc Vũ còn có chút bất đắc dĩ hỏi. Người học viên giới đâu? Không có khả năng Ano không có nhắc nhở ngươi. Đường lão cũng không có thúc giục ngươi đi. Lị Na cười khổ lấy ra mình học viên giới. Đêm qua lão nương uống rượu uống đến chính khởi kinh. Kết quả học viên giới một mực có người thỉnh cầu thông tin chấn không ngừng. Vì để tránh cho mất hứng lão nương liền thiết trí toàn bộ che đậy. Sau đó liền quên hiểu rõ trừ. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cam Cốc Vũ cười. Nhạo nói. Kiêng ngươi làm sao bây giờ? Lị Na nghĩ nghĩ. Vội la lên. Không bằng dạng này. Lão nương cái này thường phục chết. Sau đó ngươi liền đối ngoại công bố. Lão nương ăn dưa hấu trúng độc. Uy uy ca dưa hấu trêu chọc ngươi rồi.